Chương 301, đánh giá. Mẫu thân cho mình ra khí, Thẩm Thanh Lan cũng liền không lên tiếng, dịu ngoan nhu thuận ngồi, nhậm Trịnh Thái Thái khen thế nào, Trịnh Thái Thái như thế nào âm dương quái khí, nàng từ đầu đến cuối bảo trì chính mình hào phóng đoan trang. Dự đoán cùng ngồi nửa canh giờ, Thẩm Thanh Lan tìm cái lấy cớ lui ra, Trịnh Thái Thái nhân cơ hội cho nhi tử nháy mắt, quân nhi, ta cùng Thẩm Thái Thái tại cái này nói hội thoại, ngươi cũng không cần cùng, đi tìm Chi Giật cùng Chi Tiêu đi. Trịnh Học Quân đại hỉ, nhanh chóng đáp ứng, cùng Thẩm Thanh Lan đồng hành. Thẩm Thanh Lan biết rõ Trịnh Thái Thái ý tứ, nhưng không tiện cự tuyệt, hai nhà nguyên bản nghị quen thuộc, hai người bọn họ cũng thở nhỏ nhận biết, cũng không thể đột nhiên liền xa cách như người qua đường đi vừa xoay người. Đột nhiên liền nghe phía sau truyền đến Lương Uyển Nhiên tiểu tiểu sợ hãi thanh âm vang lên, "Thẩm tiểu thư, ta có thể đi ngươi kia ngồi một chút sao?" Thẩm Thanh Lan vừa nghe liền biết không việc tốt, nhưng ở mặt của mọi người, khách nhân chủ động lên tiếng, chính mình cự. Tuyệt người ngoài cả ngàn dặm không thích hợp, chỉ phải mỉm cười, "Lương tiểu thư nói đùa, ta bởi vì một hồi muốn đi phương phủ, lại nghĩ đến Lương tiểu thư muốn cùng Lương thái thái, mới không có tương yêu, nếu là ngươi chịu đi ngồi một hồi, ta tự nhiên trả ngon chiêu đãi." So sánh đứng lên, Thẩm Thanh Lan cảm giác mình tình nguyện cùng Trịnh Học Quân đồng hành một đoạn đường, cũng không nghĩ cùng Lương Uyển Nhiên có nửa điểm liên quan, bởi vậy uyển chuyển dùng Phương Như Âm làm tấm mục. Lương Uyển Nhiên sắc mặt càng thay đổi, rất nhanh chấn định lại, làm bộ như nghe không hiểu dáng vẻ, ôn nhu cười một tiếng, "Mẫu thân ở trong này cùng Thẩm Thái Thái, Trịnh Thái Thái nói chuyện, không cần ta cùng, ta nghĩ cùng Thẩm tiểu thư trò chuyện đâu." Thẩm Thanh Lan trong lòng trợn trắng mắt, lòng nói như thế nào có như thế không biết thú vị người đâu, nàng biết rõ không làm cho người thích còn cố ý đi theo, 89 phần 10 là có âm mưu, nhưng trước mắt lại cự tuyệt liền lộ ra không phong khoáng. "Cầu con không được, Thẩm tiểu thư thỉnh." Lâm Thị đã sớm kiến thức qua Lương gia mẹ con vô sỉ, phòng hai người bọn họ phòng cực kỳ, Lương Uyển Nhiên vừa mở miệng, nàng liền đề ra quan tâm, không được cho Thẩm Thanh Lan ý bảo, nhường nàng cự tuyệt. Nhưng Lương Uyển Nhiên mặt dày mày dạn muốn đi, Thẩm Thanh Lan đành phải đáp ứng, nàng thật là vừa ghê tởm lại khó chịu, chuẩn bị tự thân xuất mã chặn đứng. Ai ngờ, có người khác so nàng còn khó chịu, mở miệng trước. Trịnh Thái Thái ha ha cười một tiếng, đưa tay liền đem vừa đứng lên Lương Uyển Nhiên kéo lại, "Lương tiểu thư đây liền muốn đi, ta đây là lần đầu tiên gặp Lương tiểu thư đâu, trong lòng yêu thích, muốn cùng ngươi nhiều lời nói chuyện đâu." Lâm Thị vừa thấy liền vui vẻ. Trịnh Thái Thái đây là rõ ràng không cho Lương Uyển Nhiên đi quấy rầy Trịnh Học Quân cùng Thẩm Thanh Lan ở chung, có nàng ra tay, chính mình liền xem náo nhiệt tốt. Quả nhiên, nàng trực tiếp như vậy nhất nắm chặt tay, Lương Uyển Nhiên liền vô pháp đi, cố tình đối Trịnh Thái Thái nhiệt tình khuôn mặt tươi cười cùng lời nói không thể phản bác, đành phải cứng ngắc dùng ánh mắt xin giúp đỡ mẫu thân mình Từ Thị. Từ Thị lại tự có quyết định của chính mình, Thẩm Lương là thân châu biển giá. Chức quan so Trịnh gia lão gia còn thấp một chờ đâu, Thẩm gia hai vị đích thiếu gia, tương lai chia gia sản cũng là các được một nửa, nơi nào so được thượng Trịnh gia một cái dòng độc đinh. Vừa rồi nàng cũng cố ý quan sát Trịnh thiếu gia, bộ dáng tuy so ra kém Thẩm gia thiếu gia, nhưng là mi thanh mục tú, đôn hậu ôn hòa, tương lai nhất định đau tức phụ, biết ấm lạnh, hơn nữa, Lâm Thị đã sớm nhìn tự mình không vừa mắt. Về sau chắc chắn sẽ không đối xử tử tế nữ nhi, cùng với sẽ ở Thẩm ra một thân cây thắt cổ, chi bằng nhiều lựa chọn hơn đường. Hai từ ngốc, Trịnh Thái Thái thích ngươi là của ngươi phúc khí, còn không mau cảm ơn Trịnh Thái Thái, ở trong này cùng Trịnh Thái Thái trò chuyện đi. Lương Uyển Nhiên gục đầu xuống, che giấu ở thần sắc, kiều kiều giọt giọt nói lời cảm tạ, thuận thế nằm Trịnh Thái Thái bên người. Thẩm Thanh Lan mím môi cười một tiếng, khoan khoái rời đi. Trịnh Học Quân ngắm nhìn mẫu thân, thả lỏng, đuổi theo, "Lan muội muội, ngươi mấy ngày nay gầy rất nhiều, có phải hay không ngã bệnh?" Đa tạ Trịnh thiếu gia quan tâm, mấy ngày hôm trước quả thật thoáng có chút khó chịu, bất quá bây giờ đã tốt. Đều tại thân châu ở, hai nhà lại thường xuyên qua lại, loại sự tình này không giấu được, cũng không cần thiết cố ý giấu giếm, vạn nhất truyền đến Trịnh thái thái trong thai, còn lộ ra khác người. Trịnh Học Quân nhìn xem nàng, ánh mắt sầu lo lại quan tâm, tuy nói đã là giữa hè, Lan muội muội cũng không thể khinh thường. Đông có đông bệnh, hạ có hạ bệnh, vẫn là nhiều chú ý chiếu cố tốt chính mình. Nói, chính mình mặt đỏ đứng lên, thanh âm đè nén lại, có chút ngập ngừng. Kia mấy ngày hôm trước ta đưa tới phương thuốc A, Thẩm Thanh Lan theo bản năng sửng sốt hạ, đột nhiên tay háo khẽ động, vương mi thấy là bích ngọc tại lặng lẽ lôi kéo, lập tức giật mình, hàm hồ nói, "À, phương thuốc A, đa tạ Trịnh thiếu gia." Trịnh Học Quân liên tục vây tay, bên tai đều đỏ thấu, không không không, là ta đưa thời gian không khéo, không biết Lan muội muội sinh bệnh, kia phương thuốc là trừ nóng dùng, Lan muội muội vẫn là đợi thân thể tốt trôi chảy rồi nói sau. Thẩm Thanh Lan cười đáp ứng. Từ Lâm thị sân đi ra, đồng hành không bao xa, liền nên phân lộ, Thẩm Thanh Lan dừng lại, lại phát hiện Trịnh Học Quân còn tại bên người theo, không có muốn rời đi ý tứ, nàng đành phải hành lễ, cười chỉ vào một con đường khác. Trịnh thiếu gia còn nhớ rõ đường sao? Từ con đường này vẫn luôn đi về phía trước, xuyên qua cửa thủy hoa hướng tây chính là, đại ca bọn họ là ở chỗ này. Ta nhớ. Trịnh Học Quân xấu hổ gật đầu, hắn từ nhỏ liền đến thẩm phủ xuyên môn, đối thẩm phủ quen thuộc đắc ý nhà mình đồng dạng. Thẩm Thanh Lan cười, vậy được, Trịnh thiếu gia nhớ đâu, ta liền không cho nha đầu đưa ngươi. Nói, lại hành lễ. Đây là thuốc được rồi. Trịnh Học Quân giật giật môi. Vài lần muốn nói lại thôi, vẫn không rời bước. Thẩm Thanh Lan đành phải đi trước một đường, vừa nhấc chân, lại bị gọi lại. Lan muội muội, ngươi ngày mai rảnh rỗi sao? Thẩm Thanh Lan quay đầu, cảnh giác hỏi, Trịnh thiếu gia có chuyện. Trịnh Học Quân có chút khẩn trương, thành trong nóng bức khó nhịn, ta cùng với Chi Minh, Chi Tiêu hẹn xong, ngày mai đi rượu cao thiện chùa nghe thiện, Lan muội muội cùng chúng ta cùng đi chứ, chùa miếu Thanh Lù, ngươi sẽ thích. Thẩm Thanh Lan cười cười, lắc đầu. Các ngươi đi thôi. Cũng không có lý do. Trịnh Học Quân đáy mắt hy vọng hào quang lập tức cảm đạm xuống, hắn thất lạc túi đầu. Trở lại trong phòng, Thẩm Thanh Lan hỏi Bích Ngọc, Trịnh thiếu gia thật đưa phương thuốc đến Bích Ngọc thừa nhận, từ trong ngăn kéo lấy tờ giấy đưa qua, quả thật đưa cái đến, khi đó tiểu thư bệnh vô cùng, nô tỳ liền trực tiếp thu hồi, sau này tiểu thư khôi phục, nô tỳ lại quên cho ngài. Nếu không phải Trịnh thiếu gia chính mình nói, ta cũng đã quên. Thẩm Thanh Lan nhìn nhìn phương thuốc, lại còn cho nàng, ngày mai, ngươi tìm cái thích hợp thời gian cho Thái Thái đưa đi, liền nói là Trịnh Thái Thái hảo ý tâm ý nha, không thể không lĩnh, nhưng là bản thân bất lực lĩnh, liền cho mẫu thân đi, dù sao nàng cùng Trịnh Thái Thái tốt, nói là Trịnh Thái Thái phái Trịnh Học Quân đưa tới, vừa vặn gặp gỡ Bích Ngọc, trực tiếp tiến dần lên đến, hợp tình hợp lý, lại để cho Lâm Thị hiểu ý của mình. Nhưng là, kế hoạch không bằng biến hóa. Không đợi ngày mai đến, liền nảy sinh bất ngờ nhất đoạn chi tiết.